Vũ Thần Chúa Tể, chương 882, người cũng có bệnh, gocchuyenaudio.com. Trước mắt bao người, Hứa Long Nghĩa tránh ngôn từ nói ra lừa dối Tiểu Thanh, đây là chuyện gì xảy ra nếu không có Dược Vương phù, người này là làm sao đi vào. Dược Vương Viên Chủ nhướng mày, tức khắc ánh mắt lạnh lùng trông lại. Viên Chủ đại nhân, đệ tử cũng không bị lừa dối. Tiểu Thanh dọa cho giật mình, vội vàng giải thích. Là đệ tử trên thân xảy ra vấn đề, hai vị đại nhân này, giúp đệ tử chẩn đoán bệnh một phen, cũng nói cùng Viên Chủ đại nhân ngươi có sâu xa, đệ tử thấy đối phương ăn nói bất phàm, không dám thờ ơ, lúc này mới thả bọn họ đi vào. Tiểu Thanh khí sắc trắng bệch mặt sợ hãi. Hay ngươi chẩn đoán bệnh? Hứa Long cười lạnh một tiếng. Tiểu Thanh cô nương, ngươi còn tuổi quá trẻ, sở dĩ dễ dàng bị lừa, Hứa Mỗ xem hai người này, rõ ràng chính là lừa đảo, hoa ngôn xảo ngữ mà thôi, nói thẳng ngươi có bệnh, rõ ràng chính là nói chuyện giật gân, trước hết để cho ngươi sợ, nữa biên soạn thoại thuật thù tín cùng ngươi. Còn như cùng giải Viên Chủ đại nhân có sâu xa, hai người bọn họ, nghe nói đến từ Đại Uy Vương Triều, một cái hạ đẳng Vương Triều mà thôi, sao lại cùng Viên Chủ đại nhân có sâu xa. Huống chi, Viên Chủ đại nhân hai vị này thật có sâu xa, sao lại không được biết bọn hắn. Hứa Long nắm lấy cơ hội, liên tục lên tiếng. Trước ở viên ngoại, Trác Thanh Phong để cho hắn ném một cái mặt, Hứa Long luôn luôn ghi hận trong lòng, hôm nay nắm lấy cơ hội, tự nhiên liên tục đả kích. Ồ, hai người các ngươi, lại dám nói ta thị nữ có bệnh. Thật là to gan một dạng. Một hơi khí lạnh tức khắc theo Dược Vương Viên Chủ trên thân truyền ra ngoài, băng lãnh sát khí, giống như từng chuôi lợi nhận trong nháy mắt cầm cố lại Tần Trần cùng Trác Thanh Phong. Hai người chỉ cảm thấy phải bị một cổ sắc bén đến mức tận cùng sát ý cầm cố, cơ hồ động đậy không được. Tiền bối, Trác Thanh Phong biến sắc cấp vội mở miệng muốn giải thích. Viên Chủ đại nhân, hai người này, há lại cần đại nhân ngươi động thủ, để cho vãn bối bắt hai người này, giao cho đại nhân ngươi giải quyết. Hứa Long quát lạnh một tiếng, mà sau đó thân hình nhoáng lên, chợt hướng Trác Thanh Phong cùng Tần Trần lướt đến, một quyền đánh phía Trác Thanh Phong. Lúc này, Trác Thanh Phong đang bị Dược Vương Viên Chủ khí cơ cho tỏa định chân nguyên trong cơ thể vận chuyển khó khăn, tức khắc sắc mặt đại biến. Trước mắt Hứa Long nắm đấm sẽ đánh vào Trác Thanh Phong trên thân, một bên Tần Trần đôi mắt tức khắc lạnh lẽo. Nếu là một quyền này đánh trúng, Trác Thanh Phong tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Vạn thần quyết, vù vù, tận lực vận chuyển vạn thần quyết, Tần Trần trong đầu linh hồn chi lực đột nhiên rung một cái, mạnh mẽ linh hồn lực di tán, trong nháy mắt đem Dược Vương Viên Chủ cầm cố cho phá vỡ ra, đồng thời hai đạo sắc bén tinh thần lực trùng kích dĩ nhiên bắn về phía Hứa Long. Tinh thần phong bảo, huyễn cấm tù lung, hai cổ đáng sợ tinh thần lực giống như hai thanh lợi tiễn, chợt đâm vào Hứa Long não hải. Hứa Long căn bản không nghĩ tới ở vào thời điểm này, Tần Trần còn có thể phản kháng, đồng thời hắn cũng không đem Tần Trần như thế người thiếu niên để vào mắt, trong đầu trong nháy mắt lạnh lẽo, cả người như rớt vào hầm băng, thân hình chợt đình trệ lại. Trác Thanh Phong còn không hoàn thủ, đồng thời Tần Trần thanh âm lạnh như băng vang vọng ở Trác Thanh Phong não hải. gocchuyenaudio.com Trác Thanh Phong căn bản cũng không có do dự, ở chân nguyên trong cơ thể giải phóng trong nháy mắt một trường đã đánh ra đi. Một trường này kết kết thật thật vỗ vào Hứa Long trên thân thể, Hứa Long cả người kêu lên một tiếng đau đớn, tức khắc bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hà, Dược Vương Viên Chủ mắt sáng lên, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Trần lại có thể tránh thoát nàng khí cơ trói buộc. Nhưng trong lòng cũng là vô cùng tức giận, ở ta Dược Vương Viên, hai người các ngươi cũng dám động thủ. Một cổ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt theo Dược Vương Viên Chủ trên thân di tán đi ra, lần thứ hai trấn áp tại Tần Trần cùng Trác Thanh Phong trên thân. Này cổ khí cơ, so với trước kia đáng sợ không chỉ gấp mấy lần, cấm cố hư không đình trệ, Trác Thanh Phong chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể, động liên tục bắn đều động đẩy không được, phảng phất ngưng kết. Mạnh quá mạnh mẽ, ở Dược Vương Viên Chủ như vậy cao thủ phía trước, Trác Thanh Phong như vậy thất giai sơ kỳ vũ vương, căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có. Đây chính là chiêu thiên thành đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương Viên Chủ khí độ. Tần Mỗ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Tần Trần đứng lên, nhìn Dược Vương Viên Chủ, đột nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn nói cái gì, nghe được Tần Trần nói, mọi người tất cả đều nhoáng lên, trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này nơi nào đến dũng khí, dám đối Dược Vương Viên Chủ nói như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn dùng ngôn ngữ đến kích tướng ta. Có lẽ còn kém xa lắm, Dược Vương Viên Chủ hừ lạnh một tiếng. Ở ta Dược Vương Viên hồ đồ, ngươi hôm nay mơ tưởng bình yên rời đi nơi này. Kích tướng ngươi, Tần Trần suy cười một tiếng, trong lòng ngược lại bình tĩnh lại, ngược lại đã vạch mặt chỉ có thể tuyệt địa cầu sinh, hắn sẽ không có phương pháp khác. Người thị nữ kia, rõ ràng có bệnh, chính ngươi đan đạo không được, không nhìn ra, ngược lại nói kẻ khác lớn mật. Tần Trần không nhịn được lắc đầu thở dài, rất tiếc nuối nói. vốn tưởng rằng Dược Vương Viên chủ có bao nhiêu năng lực, bản thiếu muốn cùng ngươi làm chuyện làm ăn, hiện tại xem ra cũng không trách địa Âu, đúng quên nói, ta xem ngươi cũng có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Phó, Dược Vương Viên chủ thân thể nhoáng lên, kém chút nổ tung. Ngươi nói cái gì, ầm ầm, khí tức kinh khủng như là bị đốt thùng thuốc nổ trong nháy mắt phun trào ra. Nàng là Chiêu Thiên Thành nổi danh cường giả, Dược Vương Viên viên chủ, bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ đều không dám thờ ơ nhân vật Tần Trần một tên tiểu tử thật không ngờ nói năng lỗ mãng. Hắn nói Dược Vương Viên chủ cũng có bệnh, ta lão thiên, hết xong, chúng ta sẽ không bị diệt khẩu chứ. Một bên còn chưa kịp đi ra ngoài mọi người, từng cái hù dọa phải cả người run, con ngươi trừng tròn xoe kém chút không điên mất. Mới vừa nói tiểu thanh cô nương có bệnh vậy cũng thôi, hiện tại thậm chí ngay cả Dược Vương Viên chủ cũng dám nói thế với, đây rõ ràng là tự tìm cái chết tiết tấu a, quả thực không còn cách nào vô thiên đến mức tận cùng. Ngay cả tiểu thanh cũng thân thể nhoáng lên, kém chút thổ huyết. Lúc đầu coi là Tần Trần có thể đi một cái xem ra bản thân vấn đề, lai lịch tuyệt đối bất phàm, suy nghĩ dẫn dụ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại, hối hận khí sắc đều phát xanh. Sớm biết như vậy cũng không thả hắn đi vào. Gocchuyenaudio.com. Hết xong, hiện tại có lẽ mình cũng đừng nghĩ bình yên. Trong lúc nhất thời, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, đều thấy phải Tần Trần là điên. Chẳng lẽ không đúng sao? Cảm thụ được Dược Vương Viên chủ trên thân nổi giận khí tức tùy thời có thể cường thế xuất thủ, Tần Trần biểu tình bình thản, phảng phất hoàn toàn không biết mình nói cái gì một dạng thản nhiên nói. Nếu là ngươi không có bệnh, vì sao phải đi tới nơi này Chiêu Thiên Thành, còn trồng nhiều như vậy linh dược trị liệu bản thân thương thế? Nguyên bản khí sắc tức giận Dược Vương Viên chủ nghe nói như thế, khí sắc tức khắc biến sắc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản tức giận ánh mắt bỗng dưng bắn ra một đạo sắc bén sát ý, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ như là hạ xuống mấy chục độ. Dược Vương Viên chủ trên thân sát cơ, sắc bén đáng sợ. Ngươi đến là ai? Dược Vương Viên chủ trầm giọng nói ra, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, phảng phất chỉ cần Tần Trần một cái đáp phải không đúng, lập tức liền muốn hạ sát thủ. Cách chương.